Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, Tứ Xí Hắc Ma Trùng, Ma Khí. Cố Hoa Ảnh nghĩ đến cái gì? Đôi mắt đẹp trợn to, không dám tin nói, ngươi là nói ma tộc. Ma tộc, này là một cái phủ đầy bụi tại trong lịch sử chủng tộc. Đối với hôm nay thời đại mà nói, đại đa số võ giả cũng không rõ ràng lắm ma tộc tồn tại. Bởi vì ma tộc đã biến mất quá lâu, bây giờ đại thiên thế giới, được xưng tụng là một cái thái bình thịnh thế, nhưng là tại quá khứ thời đại, ma tộc xâm nhập đại thiên thế giới, bộc phát quá một lần lại một lần nhân ma đại chiến. 10 vạn năm trước, Ninh Giang vị trí thời đại kia liền là một cái loạn thế. Ma tộc xâm lấn, toàn bộ đại thiên thế giới trước đó chưa từng có hỗn loạn. Hắn hay là tại này trong loạn thế quật khởi, chinh chiến tứ phương, bình định náo động, chinh phạt ma tộc, đó là một đoạn lịch nhật khoáng cửu chiến đấu, dài đến mấy trăm năm xuống tới, nhân ma hai tộc không biết bao nhiêu ít cường giả ngã xuống. Không sai, loại này ma khí, cũng chỉ có ma tộc mới có, chỗ này cổ di tích, không đơn giản a, Ninh Giang chậm rãi nói. Lần trước hắn và ma tộc giao thủ, hay là đang đông vực Lục Châu lúc, lần đó là một đầu kéo dài hơi tàn huyết ma vương. Không nghĩ tới lần này tại Đông Hải, hắn lại phát hiện ma tộc tung tích, theo phụ thân ta theo như lời. Lần trước ma tộc xâm lấn, vẫn là vạn năm trước chuyện, Hắc Ám Hải vực cái chỗ kia, chính là từng một chỗ ma tộc chiến trường, nếu như nơi này cổ di tích cùng ma tộc có liên quan lời nói. Như vậy 1 vạn năm quá khứ, ma tộc cũng sớm đã chết hết sao? Cố Hoa Ảnh đạo, Thiên Vũ Cảnh vương giả cũng chỉ có 1 vạn năm tuổi thọ mà thôi. 1 vạn năm vừa đến, bụi thuộc về bụi, đất về với đất, thời gian lực lượng, đủ để chôn vùi hết thảy. Ngươi sai, ngươi cũng không được hiểu ma tộc. Ninh Giang lắc lắc đầu. Chậm rãi nói, ma tộc tuổi thọ cùng chúng ta không đồng nhất, giống như trước cảnh giới dưới. Ma tộc tuổi thọ là chúng ta gấp 3. Cái gì, gấp 3, Cố Hoa Ảnh thất kinh. Gấp 3 vẫn chỉ là bình thường nhất ma tộc. Có một chút ma tộc, tuổi thọ trời sinh cũng rất dài. Cao nhất có thể đạt tới gấp 10 lần, Ninh Giang đạo. Ma tộc bên trong, cũng có rất nhiều bất đồng chủng tộc. Từng loại chủng tộc tuổi thọ đều có dài ngắn có khác. Tựa như con rùa đen, trời sinh cũng rất trường thọ. Mà ngắn ngủi liền như ve mùa hè, không thấy được xuân thu. Nghe xong Ninh Giang lời nói sau, Cố Hoa Ảnh sắc mặt cũng trở nên vô cùng nặng nề. Nói như vậy, nơi này có thể còn sẽ có sống ma tộc. Ngươi yên tâm, hẳn là sẽ không có ma vương loại này cấp bậc, như vậy tồn tại, không thể nào trốn tại loại địa phương nhỏ này, Ninh Giang nói. Chỉ mong đi, Cố Hoa Ảnh không dám khinh thường. Nếu là nơi này tồn tại ma vương, hôm nay là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu phía trước có ma khí tồn tại, chúng ta còn muốn tiếp tục đi tới đích sao? Cố Hoa Ảnh mắt lộ ra một chút chần chờ. Vừa bắt đầu nàng cho là nơi này chỉ là một nơi bình thường cổ di tích. Lại không nghĩ rằng cùng ma tộc có liên quan. Kể từ đó, nơi đây nguy hiểm trình độ liền một lần nữa ước định. Nếu tới... Há có tay không mà về đạo lý. Ngươi yên tâm đi, cho dù thật có còn sót lại ma tộc, ta cũng vậy có thủ đoạn đối phó, Ninh Giang đạo. Hiện tại hắn trên người, có đại sát khí tồn tại, chính là gặp phải thực lực hơn xa hắn ma tộc, hắn cũng không sợ, huống chi ma tộc đối với hắn mà nói. Không có bất kỳ bí mật, đương kim trên đời này, có thể nói hắn là nhất hiểu ma tộc người. Ngươi có nắm chắc là tốt rồi, Cố Hoa Ảnh nhìn Ninh Giang. Tựa hồ là bị Ninh Giang trên người tự tin nơi cảm nhiễm. Trong mắt trần chờ cũng tùy theo biến mất, tiếp xuống, hai người cũng từng ly từng tí. Hướng trong đi tới, càng đi bên trong, chung quanh không gian liền trở nên càng phát ra mờ mờ. Trong không khí nơi tồn tại ma khí cũng nồng nặc rất nhiều. Những thứ này ma khí thật đúng là quỷ dị, Cố Hoa Ảnh thủ trưởng khẽ hấp. Chộp tới một đoàn ma khí, chỉ thấy này đoàn ma khí nước sơn đen như mực, tại nàng trong lòng bàn tay không ngừng dẫy dụa biến hóa. theo phía trên nàng có thể cảm thụ đến một loại âm u lực. Loại lực lượng này, cùng thiên địa linh khí hoàn toàn bất đồng. Thiên địa linh khí làm cho người ta cảm giác là ôn hòa thư thích. Giống như là chậm rãi chảy xuôi nước chảy, mà ma khí giống như là táo bạo hỏa diễm, làm cho nàng cảm thấy một loại bản năng trên chán ghét. Ma khí thật ra thì cũng là một loại tinh thuần năng lượng. Chỉ bất quá loại này năng lượng đối với đại thiên thế giới sinh linh mà nói. Không khác kịch độc Ninh Giang Đạo, ma khí cùng linh khí một dạng, cũng là một loại năng lượng, nhưng chỉ có ma tộc mới có thể hấp thu ma khí. Người bình thường nếu là đem ma khí hút vào thể nội, ngược lại sẽ bị ma khí ăn mòn, cuối cùng đánh mất lý trí, cũng chính là tẩu hỏa nhập ma, thôn thiên ma công, được xưng không có gì không nuốt, không biết có thể hay không luyện hóa những thứ này ma khí. Ý niệm tới đây, Ninh Giang tâm niệm vừa động, lặng lẽ vận chuyển thôn thiên ma công, hắn một cái tay để ở sau lưng. Đem một đoàn ma khí hút vào trong cơ thể, này đoàn ma khí vừa tiến vào trong cơ thể, hắn kinh mạch liền cảm thụ đến một loại kim châm một loại thống khổ. Toàn bộ kinh mạch đều giống như muốn bạo nứt ra, trấn áp, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, thôn thiên ma công lực lượng nhanh chóng trấn áp mà lên. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, này cỗ bạo động ma khí liền bình tĩnh xuống tới, bị gắt gao áp chế. Không dám nhúc nhích, sau đó lại quá mấy hơi thở, ma khí liền bị luyện hóa, trở thành một cỗ tinh thuần năng lượng, không hổ là thôn thiên ma công, Ninh Giang trong lòng sợ hãi than. Này môn được xưng không có gì không nuốt vô thượng thiên công. Quả nhiên không phải là hư danh nói chơi, tại thôn phệ luyện hóa trên, so với vạn tinh phi tiên thuật cũng muốn mạnh ra rất nhiều. Bất quá so sánh với hấp thu linh khí. Ma khí luyện hóa tốc độ muốn chậm chạp mấy lần, Ninh Giang thầm nghĩ. Gì, đây là cái gì? Liền tại Ninh Giang trầm tư ở giữa. Cố Hoa Ảnh cước bộ dừng lại xuống tới. Theo nàng tầm mắt về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước là một mảnh đất trống. Ở nơi này trên đất trống, có từng cái cự đại thanh đồng bể cá. Bể cá màu sắc hiện ra màu đỏ sậm. Phía trên có kỳ dị đường vân. Toàn thân trên phát ra khí tức, âm lãnh mà quỷ dị, làm người ta sinh ra một loại bản năng không thích, mà ở bể cá ngoài mặt, có một tầng tấm vải đỏ, đem bể cá vững vàng che lại. Đây là, Cố Hoa Ảnh nhích tới gần bể cá, trong mắt đẹp lộ ra hiếu kỳ, ngươi đừng nên nhìn, Ninh Giang lắc lắc đầu, chẳng lẽ ngươi biết bên trong là vật gì? Cố Hoa Ảnh hỏi, nếu như ta đoán không sai lời nói. Hẳn là tứ xí hắc ma trùng, Ninh Giang đi vào một cái bể cá. Đem phía trên tấm vải đỏ kéo ra. A, làm Cố Hoa Ảnh thấy trong chung nước đồ sau. Nhất thời phát ra một tiếng thét chói tai. Hoa dung thất sắc, chỉ thấy tại trong chung nước, tràn đầy đỏ lòm máu. Mà ở những thứ này trong máu, lại ngâm một cỗ thi thể. Này thi thể tử trạng cực kỳ khủng bố. Miệng há đến mức tận cùng. Con ngươi lòi ra. Trong đó tràn đầy hoảng sợ, Cố Hoa Ảnh dù sao cũng là một vị nữ lưu, vội vàng không kịp chuẩn bị xuống nhìn thấy như vậy thảm trạng. Trong lòng cũng là bị điểm kinh sợ, Ninh Giang sắc mặt liền không có nửa điểm biến hóa, thanh âm bình tĩnh đáng sợ, tứ xí hắc ma trùng, đây là một loại lợi dùng thân thể tới đào tạo ma trùng. Bọn họ ký thúc tại võ giả trong cơ thể, đem võ giả thân thể cho rằng chất dinh dưỡng. Dùng cái này lớn mạnh, liền tại Ninh Giang nói chuyện lúc, chỉ thấy trong chum nước cỗ thi thể kia, cái bụng bắt đầu quỷ dị ngọ nguậy. Hết chương.